Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 3031, nhìn, đó là ai mặt người tại đám mây mỉm cười. Góc truyện audio.com, vì kình kim đan không biết nói chuyện thánh nhãn kim đan không thể đọc bản thảo. Đây là vấn đề sao? Bình thường đến nói, tại huyền thánh giảng pháp khâu, cái này đích xác là chí mạng vấn đề lớn. Nhưng là có thiên đạo ở phía sau đài tự mình phụ trợ, vậy cái này tất cả liền đều không phải vấn đề. Có thiên đạo tại, những vấn đề này đều có thể tùy tiện giải quyết. Đạo tử trực tiếp thi triển thiên đạo quyền hạn cưỡng ép đem bá tống. Thanh tuyến, cho truyền tiếp tới, đem bá tống. Nói chuyện, năng lực lâm thời chuyển rời đến phì kình kim đan lên. Sau đó, hắn trực tiếp đem chính mình viết ra bản thảo, hóa thành số liệu tin tức đánh vào đến phì kình kim đan cùng thánh nhãn trong kim đan. Kể từ đó, phì kình kim đan cùng thánh nhãn kim đan liền có thể hóa thành. Đọc bản thảo cơ, hướng chư thiên vạn giới giảng pháp. Đọc bản thảo cơ tại đọc chậm thời điểm, có thể sẽ không cách nào đầu nhập cảm ngộ, không cách nào đem. Giảng pháp, giảng tình cảm giạt giao. Nhưng không quan hệ, có thiên đạo tại phía sau màn bố cục bầu không khí cái gì đều có thể điều động. Cái gì thiên địa dị tượng, giảng pháp dị biến, linh lực biến hóa, muốn cái gì liền có cái gì. Tựu liền bình thản chớ phải cảm ngộ đọc chậm thanh tuyến, cũng có thể thông qua. Trăm vạn điều âm sư, năng lực điều đến hoàn mỹ, phì kình kim đan du tẩu một vòng về sau, đột nhiên dừng lại. Nó hé miệng, miệng bắt đầu lúc mở lúc đóng. Hai viên, thánh nhãn kim đan, lơ lửng ở phì kình kim đan đỉnh đầu tạo thành. Con mắt, miệng, tổ hợp, sau một khắc thiên địa dị tượng bắt đầu điên cuồng hiển hiện. Cái gì địa dũng kim liên, thiên hàng tường vân, 800 dặm tử hà, rồng bay phượng múa hư ảnh to lớn ngộ đạo cổ thụ hình chiếu. Loạn thất bát tao giảng pháp dị tượng chất đầy toàn bộ. Huyền thánh giảng pháp, giao diện, để người nhìn hoa mắt, chư thiên vạn giới người tu luyện mở to hai mắt nhìn. Loại tình huống này, từ thiên địa sơ khai đến bây giờ, còn là lần đầu tiên phát sinh. Cho dù là bá tống huyền thánh nhiều lần giảng pháp không, thiên địa dị tượng cũng không có điên cuồng như vậy qua. Huống hồ vị này kinh thánh, nó vẫn chỉ là tại mở miệng đóng mở còn không có phát ra tiếng đâu. Cái này, pháp, cũng còn không có bắt đầu giảng, thiên địa dị tượng đã không cần tiền xuất hiện, kinh thánh sau đó phải giảng chính là cái gì pháp. Cái gì cấp bậc, pháp, mới có thể phối hợp như thế xa hoa thiên địa dị tượng. Tại đông đảo, giảng pháp dị tượng, cưỡi ngựa xem hoa hiện lên một lần về sau, kình thánh giảng pháp rốt cục vang lên. Bắt đầu chính là đại đạo thanh âm, kình thánh khẩu bên trong, tựa hồ tại đọc lấy một chút từ ngữ. Nhưng thanh âm này nghe vô cùng xa xôi, tựa như là từ vũ trụ chỗ sâu nhất vượt qua vài ước điểm báo năm ánh sáng khoảng cách cuối cùng truyền vào đến trong tai của mọi người. Thanh âm nghe, đã có chút mơ hồ không rõ. Nhưng cũng đinh tai nhức óc, mỗi một cái từ, mỗi một câu nói bên trong tựa hồ cũng có được vô thượng huyền bí ở trong đó. Mặc dù đại bộ phận người tu luyện đều nghe không hiểu, nhưng không quan hệ. Chỉ là cái này, điếc tai, thanh âm ở bên tai vang lên, liền có thể có được. Khấu động tâm huyền, hiệu quả, người tu luyện đáy lòng tâm ma tạp niệm tại cái này. Điếc tai, thanh âm bên trong bị áp chế, thậm chí một chút tâm ma yếu ớt chút tâm ma càng là trực tiếp bị chấn nát. Danh xưng không cách nào bằng vào ngoại lực triệt để tiêu trừ. Tâm ma, góc truyện audio.com, lần này lại phá vỡ truyền thuyết trực tiếp bị ngoại lực vỡ nát coi như bá tống đại lão có thể cắt rau hẹ đồng dạng cắt tâm ma, cũng vô pháp đem tâm ma tận gốc móc xuống, cắt mất sau còn có cái dễ tải. Không chỉ có là tâm ma, còn có trên việc tu luyện bình cảnh, đang nghe cái này. Điếc tai, thanh âm về sau, bình cảnh liền bị không ngừng chấn động buông ra. Nghe không hiểu, nghe không rõ ràng, hoàn toàn không ảnh hưởng. Chỉ cần đang nghe, liền có hiệu quả. Trường sinh giả cấp giảng pháp, bắt đầu cứ như vậy kích thích. Chỉ có một ít chư thiên vạn giới chân chính đỉnh tiêm các đại lão, mới có thể miễn cưỡng nghe được thanh cái này giảng pháp nội dung. Đây là huyền thánh, đó căn bản không phải huyền thánh. Nguyên sơ ma nữ nhìn chằm chằm kim sắc kình thánh, trong đầu có một đoạn. Che đẩy, ký ức phảng phất chậm rãi bị mở ra. Ta hẳn là gặp qua cái này kim sắc kình thánh, mà lại hẳn là tại trước đây không lâu. Rất gần trước đây không lâu. Nguyên sơ ma nữ cao mày. Bất hủ, kim sắc, phi kình, ba cái này là từ mấu chốt. Nhưng chẳng biết lúc nào trong óc nàng liên quan tới bộ phận này ký ức tựa hồ nhận ảnh hưởng nào đó tại mơ hồ hóa. Là bởi vì, đây là cùng, bất hủ, trực tiếp có liên quan tin tức, cho nên, cho dù là trường sinh giả cảnh giới cũng vô pháp lâu dài đem tương quan ký ức tin tức nhớ kỹ. Nguyên sơ ma nữ đưa tay trong hư không phác họa, suy tính. Nghĩ suy tính ra bản thân cùng cái này có được bất hủ tin tức kim sắc kình thánh, đến cùng có quan hệ gì. Đang lúc nàng không ngừng suy tính lấy thời điểm, huyền thánh giảng pháp, bên trong phì kinh kim đan giảng pháp nội dung, đột nhiên đột phá trường sinh giả cấp bậc. Càng giảng càng là thâm ảo. Lần này giảng nội dung, liền rất nhiều tương đối trẻ tuổi trường sinh giả đại lão đều nghe không hiểu ra sao. Uy tín lâu năm trường sinh giả cũng nghe kiến thức nửa vời. Đây cũng không phải là trường sinh giả cấp tin tức, là bất hủ tin tức sao? Nguyên sơ ma nữ, ngươi qua năm nhiệm vụ ban thưởng, bất hủ tin cùng cái này giảng pháp có hay không cộng đồng chỗ? Ngự thú hiền giả tại cái kia bá suy quần bên trong. Nguyên sơ ma nữ còn không có hồi phục quần bên trong công nhận. Đáng tin đại lão, nhà ta có một đôi cẩu đàn liền trầm giọng nói, là bất hủ thậm chí, là thiên đạo tin tức, cái này so phổ thông bất hủ tin tức còn muốn đáng sợ. May mắn chính là kim sắc cá voi chính thông qua. Huyền thánh giảng pháp, bình đài tại giảng pháp, nếu không chỉ là nghe được cái này giảng pháp nội dung, liền có thể làm cho tất cả mọi người lâm vào ngủ say. Quần viên thánh liêm thiên vương, ta đã nghe không rõ giảng pháp nội dung cụ thể, chỉ có thể nghe được một chuỗi tiếng sấm. Đây là thiên đạo quy tắc tự động che đậy, nhà ta có một đôi cẩu đàn đại lão giải thích nói. Nhưng cho dù là tiếng sấm tinh tế đi nghe, đối với chúng ta đều vô cùng có cõi. Không nên nói nữa tế phẩm tinh tế đi phẩm. Bá suy quần bên trong lập tức yên tĩnh trở lại, tất cả mọi người lắng nghe cái kia đã nghe không được từ chỉ là nghe rất nghiêu phê điếc tai tiếng vang. Vẻn vẹn hơn 10 phút kinh thánh giảng pháp liền tiến vào đến hồi cuối, sau đó dần dần kết thúc. Lần này giảng pháp kéo dài thời gian cũng không tính dài. So mấy lần trước bá tống giảng pháp đều muốn ngắn rất nhiều. Nhưng là cái này giảng pháp cao đại thượng, liền thiên đạo cấp giảng pháp nội dung đều đi ra. Gocchuyenaudio.com, chư thiên vạn giới người tu luyện sau khi nghe xong toàn bộ hành trình nghe không hiểu nhưng lại biết cái này giảng pháp nghiêu phê. Cái gì đều không cần nói, khen ngợi đưa lên là được. Bá suy quần bên trong, cái này kim sắc kình thánh đến cùng là ai? Kim Miêu Tôn giả tại quần bên trong phát biểu hỏi, nguyên sơ ma nữ thừa cơ hồi phục, chúng ta có lẽ đã từng tiếp xúc qua nó ta trong đầu lục soát chữ mấu chốt. Kình kim sắc bất hủ, lúc trong lúc mơ hồ cảm giác trong trí nhớ mình có ấn tượng. Nhưng là có thể là cùng, bất hủ tin tức có quan hệ ký ức mơ hồ hóa, tiếp xúc qua, chẳng lẽ là chúng ta quen biết người, tiểu sử hoàng nghi ngờ nói. Bá suy quần bên trong thành viên, bắt đầu báo ra cái này đến cái khác chư thiên vạn giới có danh tiếng đại lão tiến hành suy đoán. Nhưng những thứ này báo ra tới đại lão danh tự lại bị từng cái phủ định. Những thứ này có danh tiếng đại lão mặc dù cường đại, nhưng cùng kình hoàn toàn kéo không lên quan hệ cũng không bất hủ không quan hệ. Cuối cùng, quần viên vô tướng vương vô ý thức nói. Cái kia, sẽ là bá tống không? Dù sao, như huyền thánh giảng pháp bên trên, có người bình thường không thể nào hiểu được tao thao tác ngươi lại không biết đây rốt cuộc là ai tao thao tác như vậy, chính là bá tống làm. Vô tướng vương, tựa như là chìa khóa, lập tức tựa hồ mở ra bá suy quần bên trong thành viên mơ hồ hóa ký ức. Bá suy quần bên trong thành viên, nhao nhao rơi vào trầm tư bên trong. Bọn hắn khổ sở suy nghĩ cố gắng đem mơ hồ hóa ký ức tái hiện. Bá suy quần bên trong, lập tức yên tĩnh trở lại. Đồng thời, chư thiên vạn giới bên trong, những người tu luyện nhao nhao dâng lên khen ngợi, vì vị này kình thánh đại lão cống hiến một phần của mình công đức. Vô số công đức chi lực từ chư thiên vạn giới hội tụ tới, hướng về giảng pháp khâu bên trong. Phì kình kim đan, rơi xuống, không nghĩ tới trừ bá tống đại lão bên ngoài còn có cái khác huyền thánh đại lão có thể đem giảng pháp khâu chơi ra hoa tới. Kình thánh đại lão giảng pháp đã không kém gì bá tống đại lão. Không chỉ có là không kém gì, thậm chí ta cảm giác kình thánh đại lão giảng pháp so bá tống đại lão còn cường đại hơn. Bá tống đại lão giảng pháp là rất mạnh, hắn tao thao tác cũng rất nhiều, thậm chí viễn siêu phổ thông trường sinh giả giảng pháp. Nhưng là vị này kình thánh đại lão giảng pháp nội dung, cảm giác so bá tống đại lão còn muốn cao một cái cảnh giới cùng cấp độ. Loại cảm giác này, vô cùng trực quan cùng rõ ràng. Mặc dù ta đều nghe không hiểu, có so sánh mới có. Càng mạnh, cái này từ, chính là bởi vì có, bá tống đại lão, phía trước cho nên càng đột hiện ra vị này kình thánh đại lão giảng pháp cường hoành. Khi tất cả người đều cho rằng, bá tống đại lão giảng pháp căn bản là không có cách siêu việt lúc lại có nhân hóa không thể là vì khả năng. Loại này phá kỷ lục cảm giác quả thực nhóm lừa mọi người nội tâm nhiệt huyết. Lúc này, chư thiên vạn giới đại đa số người tu luyện đều cảm thấy vị này. Kình thánh đại lão, hội tụ công đức chi lực muốn so vai bá tống đại lão mới được. Thậm chí, siêu việt bá tống đại lão công đức cũng không ngoài ý muốn. Ôm dạng này tâm tính, chư thiên vạn giới khen ngợi biến thành công đức chi lực càng phát ra khổng lồ. Nếu như đem công đức hóa thành linh thạch, phì kinh kim đan kiếm được đã đầy đủ bá tống trả nợ. Lại nói, Tình Thánh Đại Lão giảng pháp, có phải là có cái nào đó khâu bỏ qua rồi? Gocchuyenaudio.com. Tại công đức khen ngợi khâu kết thúc về sau, người tu luyện đại não bắt đầu tỉnh táo lại. Rốt cục có người phát hiện không thích hợp, luôn cảm giác Kình Thánh Đại Lão giảng pháp thiếu một chút cái gì. Một lát sau, thánh ấn đâu? Đúng, thánh ấn đâu? Chư thiên vạn giới, các ngõ ngách người tu luyện tuần tự phát hiện vấn đề này. Kình Thánh Đại Lão giảng pháp đều xong, thánh ấn lại còn không có ngưng tụ. Khó trách bọn hắn đều gọi lấy Kình Thánh Đại Lão, nhưng không có kêu lên hắn thánh hào tới. Người ta căn bản còn không có ngưng tụ thánh ấn tới. Không hổ là Kình Thánh Đại Lão, liền huyền thánh giảng pháp khâu, đều muốn không giống bình thường. Loại này tao thao tác đã không kém gì bá tống đại lão một lần lại một lần lên đài giảng pháp. Đều là đem, huyền thánh giảng pháp quy tắc, đè xuống đất ma sát đại lão. Vậy kế tiếp muốn ngưng tụ thánh ấn a, không biết Kình Thánh Đại Lão hội ngưng tụ như thế nào thánh ấn. Theo đám người suy đoán, quả nhiên Kình Thánh bắt đầu tiến vào thánh ấn ngưng tụ khâu. Công đức chi lực cùng thánh ấn lực lượng, bắt đầu đồng bộ. Đỉnh tiêm các đại lão cũng tập trung tinh thần chú ý đến một màn này, trực giác nói cho bọn chúng biết thánh hào đem vạch trần Kình Thánh chân tướng. Chỉnh tề thánh ấn hình thức ban đầu, ngưng tụ thành công. Cái này mai thánh ấn cùng công đức chi lực hòa làm một thể, công đức rót vào thánh ấn, chính là thánh ấn cũng là công đức đại ấn. Theo thánh ấn thành hình về sau, hư không bên trong, có một chương to lớn mặt hình chiếu tới, hình chiếu tại. Thánh ấn, phía trên, kia là một chương trẻ tuổi thiện lương, phảng phất biết nói chuyện mặt. Gương mặt này, bao trùm trên tầng mây, chiếu rọi tại chư thiên vạn giới, bị mỗi một cái ngẩng đầu nhìn. Giảng pháp, người xem chỗ tiếp thu. Xảo chính là cái kia hai viên hình cầu kim đan, bởi vì góc độ vấn đề, vừa vặn ở vào to lớn mặt người hình chiếu. Hốc mắt vị trí, lập lòe tỏa sáng. A, chư thiên vạn giới người tu luyện yết hầu phảng phất kẹp lại. Là hắn, bá tống đại lão, đã một lần cuối cùng giảng pháp nam nhân, cách chương.